Chương 10, trận đấu. Quyết định tranh tài hạng mục, chắc cùng thiếu niên cùng nhau ở trong phòng tìm kiếm tranh tài nơi sân. Hai người cùng nhau ở bến cảng phụ cận đi tới, cuối cùng lại đến bao la một góc. Nơi đó tụ tập mười mấy ở bến tàu công tác người thanh niên, đang ở đá đầu đường bóng đá, thật không biết bọn họ là đang nghỉ ngơi bên trong vẫn là hoàn thành công tác. Đại khái, nơi này là bọn họ sân chơi sở. Khắp nơi đều treo lưới đánh cá, nhìn lại có thể làm cầu môn. Hiện tại chỉ dùng lấy trong đó hai tờ võng, chia làm hai cái đội ngũ trong đối chiến. Ở một cái lâm thời cầu môn phụ cận, chẳng phát hiện hết sức quen thuộc đạo cụ bóng chảy cùng kim loại cầu đồng, cùng với một cái bóng chảy bao tay. Không nghĩ tới Italy cũng có yêu mê nở đồng cầu người, thực sự là lù kỳ chắc lắc đầu phát sinh một tiếng cảm khái. Trong trí nhớ, ở vốn có vô cùng cao nhân tức giận bóng đá trước mặt, bóng chảy giống như là trong gió ánh nến, tuyển thủ nhà nghề đẳng cấp cũng khá thấp. Nghe nói trước đó không lâu Olympic cũng đã hủy bỏ bóng chảy cái này trận đấu, ở bóng đá quốc độ Italy, lại còn có bóng chảy cái này vận động, quả thực rất khiến người giật mình. Lúc này, thiếu niên cũng chú ý tới chắc nha nở há, cái kia chính là người am hiểu a hơi có chút chờ mong chứ sao. Am hiểu, cũng coi như không phải đi, bất quá thật thú vị chặt cười giải thích. Thể nghiệm từ lúc chưa chơi qua trò chơi, không phải rất thú vị sao những lời này ngô rất thích. Thể nghiệm mới sự vật, quả thực có thể từ ở bên trong lờ ý đửa cờ mới vui sướng. Nếu như có thể ở nơi này hạng trong vận động thể nghiệm thất bại cùng thắng lợi rằng có cảm giác, liền càng thêm khiến người khoái trá thiếu niên lời nói phi thường phù hợp chặt tâm ý. Có thể hai người ở nào đó phương đi hệ nở quả thật có tiếng nói chung cũng khó nói. Bất quá, nói rằng ngôn ngữ, kế đó can thiệp, chặt liền không có cách nào. Được rồi. Ngươi hiểu được tiếng ý sao hắn chỉ xa xa đám kia người thanh niên. Muốn mượn dùng những thứ này đạo cụ, nhất định phải đạt được chủ nhân đồng ý mới được gã không thành vấn đề. Giao cho Ngô đi thiếu niên đi tới đám kia người thanh niên trước người, lưu loát sử dụng tiếng ý cùng bọn họ tiếp lời. Ở một hồi cái hiểu cái không ý ta lì ngôn ngữ sau khi trao đổi, người thanh niên lộ ra nụ cười, giơ ngón tay cái lên. Xem ra can thiệp thành công thiếu niên trở lại chặt bên người. Được. Chuẩn bị đều thỏa đáng. Như vậy ngươi đã nói lên một đi, cái này làm như thế nào sử dụng đây là mở cho go nở ga nở dê và ho. Như vậy nhất phương ném bóng, nhất phương đánh bóng đi. Nhận lấy thiếu niên ném tới cầu, chặt trả lời. Bóng chạy, cổ thân thể này hẳn là lần đầu tiên chơi đi chặt tay trái cầm cầu đồng. Dựa theo gỗ đủ ký ức luyện tập vung lên bổng tư thế, rất nhanh thì từ ban đầu học giả trở nên tượng mô tượng dạng. Ngươi chuẩn bị xong chưa thiếu niên cũng một mình lục lọi một hồi bóng chảy, màu trắng cầu so với tay hắn còn muốn lớn hơn, tận lực mở ngũ chỉ, khả năng miễn cưỡng bắt lại. Động tác của hắn tuy là trúc chắc, có thể trong đó lại mang theo một loại phi thường lưu loát ưu nhã. Cùng chính thức cầu thủ ném bóng thiên xoa địa viễn, mà là một loại dường như cổ đại ném mạnh môn đẩy tạ vậy, vô cùng công kích tính tư thế. Ngươi chuẩn bị xong chưa thần kỳ thiếu niên A song phương luyện tập đồng thời đình chỉ, bốn mắt nhìn nhau. Thiếu niên đầu tiên mở miệng, chỗ dùng trước chặt đối với hắn xưng hô. Đương nhiên, thiếu niên thần bí, ngươi nhi đương nhiên thiếu niên cũng trả lời như vậy. Ánh mắt trở nên càng ngày càng mãnh liệt, hai cặp lóe lên đôi mắt, mang theo một đủ để khiến phổ thông nhân loại tâm thần chấn động theo tự hào cùng lãnh khốc. Đây là hùng sư cùng mãnh hổ tranh đấu, là chiến sĩ đối với thắng lợi khát vọng nhãn thần tốt, ngươi là một cái phi thường chiến sĩ xuất sắc thiếu niên nha. Ta lần đầu tiên phát hiện mình đối với thắng lợi sinh ra dao động vậy quá không thú vị, cho dù ở chiến đấu thời điểm đem vũ khí bỏ qua, chỉ cần không có chạy trốn, vậy vẫn như cũ vẫn là một cái dũng cảm chiến sĩ. Ta lại ở chỗ này để cho ngươi thưởng thức được thất bại khổ sáp, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng mới tốt thiếu niên nở nụ cười, không phải vừa mới cái loại này nhàn nhạt cười, mà là phi thường tranh chợt mỉm cười. Phảng phất gần bước vào giác đấu tràng đấu sĩ. Bán ra đối với chiến đấu cùng máu tươi khát vọng. Thiện hai hảo hải tử, chiến sĩ tốt mau mau, nhanh điểm bắt đầu trận đấu đi lần này lại biến thành hải tử vậy biểu tình. Ô a, như vậy ngươi ném ra cầu ta tới đánh. Nếu như cầu ném tới ta không đưa tới địa phương coi như là vô hiệu. Nếu như ta vung vô ích, hoặc là đồng đánh vào mặt đất, như vậy cái này mầm đả kích coi như là ta thua, như vậy được không giống. Dường như đối với ngươi rất bất lợi quyết đấu. Như vậy được không ta nhưng là rất mạnh nha. Hai người bốn mắt đối lập nhau, sau đó vui vẻ cười. Không nghĩ tới đi tới dị thế giới đệ nhất tiền, lại là cùng một cái thiếu niên thần bí trận đấu bóng chày, thực sự là quá thú vị. Sau khi trở về, nhất định phải đem nơi đây phát sinh vui sướng sự tình, thú vị sự tình, toàn bộ nói cho hệ cát. Nàng nhất định sẽ phi thường hài lòng đi. Song phương bắt đầu rồi trận đấu, mỗi bên liền mỗi bên nghiệp sau, đám kia người thanh niên cũng dừng lại nghỉ ngơi, ở một bên quan sát. Cầu thủ ném bóng là thiếu niên, hắn sử dụng một ít thoạt nhìn loạn thất bát tao, nhưng thoạt nhìn cũng rất tư thế ưu mỹ ném ra màu trắng cầu. Cầu tốc độ cực nhanh, vô cùng tờ giờ âm mờ, thế nhưng quỹ tích lại rất hoàn mỹ, phảng phất cho dù ly khai tay của thiếu niên, lại như cũ ở hắn trong lòng bàn tay. Nếu như là người thường, cho dù là cùng niên đại xuất sắc nhất cầu thủ ném bóng, cũng không khả năng ném mạnh ra hoàn mỹ như vậy cầu. Rất đáng tiếc, chắc không là người bình thường, hắn thậm chí không phải nhân loại. Ken một tiếng vang lên tiếng va chạm, màu trắng cầu bị chính xác trúng mục tiêu, sau đó rất xa bay ra ngoài. Quá dễ dàng, dễ dàng tất cả mọi người không có có ý thức đến bắt đầu, cũng đã kết thúc. Một trận trầm mặc sau đó, thiếu niên nở nụ cười. Ha ha ha, thực sự là quá tuyệt vời, loại cảm giác này, chính là thất bại sao? Tiếng cười của hắn đem quan sát người thanh niên thức dậy, có người vội vã đi chỗ xa đem cầu lượm trở về, giao cho thiếu niên. Chắp nhìn thiếu niên nóng lòng muốn thử mặt, cười nói. Đương nhiên, trận đấu vừa mới bắt đầu nếu như lần đầu tiên là bởi vì không phải thói quen loại này vận động, kế đó 30 lần cầu, mỗi một lần đều bị đánh trúng đánh bay, không thể nghi ngờ triệt để điểm để thiếu niên thất bại. Bất quá, theo thất bại số lần tăng nhiều, hắn mặt nụ cười cũng càng ngày càng nhiều, phảng phất cái này không phải thất bại, mà là thắng lợi. Chiến sĩ tốt, ngươi thực sự là quá tuyệt vời thiếu niên nha. Nô là tối cường, đánh bại hết thể địch thủ người. Mà ở tay ngươi, nô lại thưởng thức được thất bại mùi vị, phần này khổ sáp, thật sự là mỹ vị, khiến người muốn ngừng mà không được còn muốn tới sao? Đương nhiên, chẳng lẽ nói ngươi đã không được sao? Bị một tuấn mỹ thiếu niên nói không được lệnh chặt có một loại cảm giác dở khóc dở cười, may mắn bằng cũng cùng Xuân Nguyên không ở nơi này, nếu không sợ rằng phải bị hung hăng cười nhạo một phen. Vậy thì tới đi, bất quá muốn lần này cần đổi một. Ta làm cầu thủ ném bóng, ngươi làm nện giả một vòng mới trận đấu, bắt đầu rồi.